Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2360, có thu hoạch sao? Có, gocchuyenaudio.com, vị này thú tu tiên tử có độc Tống Thư Hàng thông qua nhập mộng hoàng kim trận bàn có thể cảm ứng ra cái này thiêu đốt lửa cháy hừng hực không phải phàm hỏa. Ngọn lửa này khủng bố lại quỷ dị, có thể trực tiếp thiêu đốt. Linh lực, thú tu tiên tử hộ thể linh khí cùng trong cơ thể nàng vận chuyển linh lực toàn bộ trở thành hỏa diễm nhiên liệu. Thế lửa càng ngày càng mãnh liệt đem thú tu tiên tử, đại thụ che trời thôn phệ. Tống Thư Hàng bắt đầu càng chờ mong đến tiếp sau phát triển. Khối này bị hòa tan hoàng kim trận bàn về sau lại kinh lịch cái gì, trở thành thánh viên luyện giới, không gian pháp thuật truyền thừa vật dẫn. Cuối cùng lại rơi vào đến, cái gì đều có thể bán. Đại lão trong tay, vị này thú tu tiên tử cho người ta. Hỏa Phượng Hoàng, cảm giác nàng có phải hay không là muốn dục hỏa trọng sinh. Đang lúc Tống Thư Hàng như thế suy đoán thời điểm cây kia nộ sắp vân tiêu đại thụ, sẽ đỏ mặt thú tu tiên tử. Toàn bộ bị đốt thành tro. Trong tưởng tượng, dục hỏa trọng sinh, hình ảnh cũng không có xuất hiện, đại thụ cũng không có hiển lộ rõ ràng ra đặc thù thần thông năng lực. Không bao lâu, đại thụ cùng thú tu tiên tử, tốt, Tống Thư Hàng, hố cha đâu đây là, không phục sinh lời nói cũng dám chơi dục hỏa sáo lộ, bất quá. Nhập mộng, nội dung cốt truyện còn chưa kết thúc, Tống Thư Hàng còn tưởng rằng sự tình sẽ có chuyển cơ. Kết quả còn sót lại nội dung cốt truyện chỉ là cái kia quỷ dị hỏa diễm tại đốt xong đại thụ cùng thú tu tiên tử về sau, dần dần mất đi thiêu đốt, bắt đầu dập tắt. Theo cuối cùng một sợi ngọn lửa biến mất Tống Thư Hàng. Nhập mộng, kết thúc hắn từ nơi này duy trì 11 năm trong mộng cảnh thức tỉnh. Hắn lá gan đau đến mở to mắt kết thúc lần này nhập mộng. Vừa mở mắt lúc Tống Thư Hàng con mắt liền cùng một đôi sáng tỏ hai mắt nhìn nhau, là tạo hóa tiên tử. Đồng thời Tống Thư Hàng phát hiện mình đầu chính tựa ở một cái cứng rắn mai rùa bên trên. Lúc này thân thể của hắn đã từ sương mù trạng thái, khôi phục hoàng kim trận bàn bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, bàn tay của hắn tại bản năng phóng thích dưỡng đao thuật. Tạo hóa tiên tử chính ngồi quỳ chân tại mai rùa bên cạnh, linh xảo tay nhỏ tại trên tóc của hắn mân mê lấy. Tiên tử, làm a đâu? Tống Thư Hàng hỏi, hắn dương lên đầu, liền cảm giác đỉnh đầu phảng phất có hơn 30 đầu roi tại vung vẩy. Là bím tóc, tạo hóa tiên tử cho hắn đâm hơn 30 đầu bím tóc. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, nói, quỳ tiền bối, tạo hóa tiên tử, các ngươi cứ như vậy nhàm chán sao? Không, chúng ta chỉ là muốn tiến hành một cái thí nghiệm. Quỳ tiền bối nghiêm túc nói, ngươi, biện đao, nói, biến thành tóc bàn tay, về số lượng hạn là 20 con đúng không? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói, trước mắt là số này, nhưng theo thực lực của ta tăng cường, nhất định sẽ gia tăng. Sở dĩ ta đưa ra một cái suy đoán, nếu như đem tóc của ngươi sớm tập kết 30 cái đuôi sam lúc lại thi triển. Biện đạo, biến thành tóc bàn tay, có thể hay không một hơi ngưng tụ ra 30 con số lượng đến. Quỳ tiền bối chân thành nói, quỳ tiền bối ngươi thật đúng là chỉ cơ linh rùa, Tống Thư Hàng cười nói, dứt lời, hắn đưa tay tại quỳ tiền bối xác bên trên nhấn một cái. Đừng với ta sử dụng dưỡng đao thuật tà pháp, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Quỳ tiền bối hét lớn, cái kia tà thuật sẽ lên nhiệt, hắn cũng không muốn phản bội Bắc Phương Đại Đế. gocchuyenaudio.com, kêu xong về sau, hắn phát hiện mình cũng không có. Toàn thân thư sướng, như là bị toàn thân xoa bóp. Cảm giác thoải mái, ngược lại là nó mai rùa bên trên, tựa hồ có. Lông tóc, tại sinh trường, quỳ tiền bối, tăng pháp thuật, cường hóa bản thí nghiệm thành công, ở cái này pháp thuật bên dưới, quỳ tiền bối ngươi cũng có thể có được một xác tịnh lệ tóc dài. Tống Thư Hàng vung tay lên, tạo hóa tiên tử cho quỳ tiền bối cũng đâm một xác bím tóc. Ngươi là ma quỷ sao? Quỳ tiền bối kêu lên, mà lại, nhà ngươi tóc dài là dài trên lưng, sau một khắc hắn liền bị tạo hóa tiên tử đè lại. Tạo hóa tiên tử vẻ mặt thành thật cho nó mai rùa lông tóc ghim lên bím tóc. Quỳ tiền bối ngẩng đầu vọng thiên, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tu chân tiểu trợ thủ, cấn tay tiểu tùng thử, đem sửa đổi phần sau tăng phát thuật phát một phần cho tạo hóa tiền bối. Mặt khác cho sở sở cùng tiểu thải đều phát một phần. Tống Thư Hàng cho, tu chân nói chuyện phiếm, hệ thống tiểu trợ thủ hạ đạt kỹ càng chỉ lệnh, hoạt tuyển hạ du trong hồ nước, sở các chủ phun một chuỗi bong bóng, hỏi. Có thu hoạch sao, nhập mộng một chuyến, ngoại trừ lại ma luyện 10 năm đạo tâm bên ngoài cũng không có cái gì trên thực tế thu hoạch. Lần này có thể là ta nhập mộng thu hoạch nhỏ nhất một lần. A Tống Thư Hàng nói, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn duỗi ra hai tay của mình, nắm lấy hoàng kim trận bàn, cẩn thận quan sát. Ba, xem bộ dáng là có thu hoạch, sở các chủ nói, lúc này Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng hoàng kim trận bàn, phảng phất hòa thành một thể. Trận bàn giống như thành hắn pháp khí cùng hắn ở giữa thân mật vô gian, độ thân mật gần với bản mệnh pháp khí. Sau đó, từ nơi này hoàng kim trên trận bàn có rất nhiều tin tức truyền ra ngoài. Là không gian, phương diện tri thức cùng thánh viên luyện giới, pháp thuật tin tức. Mà từ hoàng kim trận bàn, dâng lên tới không gian phương diện tri thức lại kích hoạt lên Tống Thư Hàng trên người mấy cái. Bí ẩn, đầu tiên là công đức chi quang biến thành tọa kỵ cá voi, ở trong cơ thể nó có. Kiếp cốt, ẩn ẩn tỏa sáng, sau đó là Tống Thư Hàng cùng linh quỷ tiên tử ở giữa liên hệ bắt đầu phát sinh cộng minh. Dù cho không ở bên người, linh quỷ cùng chủ nhân gian liên hệ một mực tồn tại. Linh quỷ tiên tử dung hợp béo cầu chúa tể, một tháng không gian quyền hành hạt giống, hiện tại từ nàng nơi đó có liên tục không ngừng không gian phương diện tin tức phản hồi cho Tống Thư Hàng bản thể. Lại nói tiếp là từ có đoạn thời gian không phản ứng. Sắt thép phân thân, cái kia truyền lại trở về tin tức, sắt thép phân thân bị thiên đế xem như chiến lợi phẩm mang đi cùng bản thể ở giữa liên hệ khi có khi không. Lần này, sắt thép phân thân chủ động đột phá tầng tầng trở ngại, đem từ thiên đế cái kia lĩnh ngộ được. Không gian, tin tức tương quan, phản hồi cho bản thể. Cuối cùng là hạch tâm thế giới, hắn là đệ tam thiên đạo ban văn long thiên đạo tác phẩm, mà lại tại ba cái không gian đặc thù bên trong, hạch tâm thế giới so nho ra. Quân tử kim liên thế giới, cùng bạch tiền bối tu, tà liên thế giới, muốn càng có tiềm lực tiến hóa, từ hạch tâm thế giới đồng dạng có tin tức phản hồi cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trong tay bưng lấy, hoàng kim trận bàn, tại trận bàn lực lượng tác dụng dưới, hắn một đầu 30 cây bím tóc bắt đầu xoay tròn. Bím tóc càng chuyển càng nhanh, chuyển Tống Thư Hàng liền lơ lửng bay lên, gocchuyenaudio.com, quỳ tiền bối, sở các chủ tâm ma xích tiêu kiếm, bia đá đạo hữu đều hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Thông nương rụi rụi con mắt bị tiếng ồn ào đánh thức. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy bím tóc xoắn ốc cất cánh Tống Thư Hàng, một mặt mộng bức. Đây là mới phi hành kỹ xảo. Cứ như vậy Tống Thư Hàng ở giữa không trung bay trọn vẹn hơn một giờ về sau, mới chậm rãi hạ xuống. Trong tay hoàng kim trận bàn hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền linh hồ bên trong tiếp nhận linh hồ tầm bổ. Bá Tống Hào có cảm giác gì sao? Chuột hamster Hào hiếu kỳ dò hỏi, cũng chuẩn bị tùy thời hướng chủ nhân đâm thọc. Có, Tống Thư Hàng nặng nề gật đầu nói, sợi tóc truyền tích đau nhức tóc phảng phất đều muốn chóc ra. Sở các chủ, ba, cái này bá tống có thể muốn chọc cách chương.